Tác giả có lời muốn nói. Lúc đầu, bắt đầu, vừa, góc truyện audio.com, thấy đã yêu tiểu tư, lâu ngày sinh tình, sau này, bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó tiểu tư nói, chàng không bổ nhào thì ta bổ nhào nha, mọi người, bổ nhào đi, bổ nhào đi, bổ nhào vào đồng nam ngây thơ đi. Chúng ta ủng hộ, đồng nam, đồng nữ có một đặc điểm là thiên chân thuần khiết như người lớn trông thấy trẻ nhỏ ngay lập tức bèn nói chúng ngây thơ rạng rỡ, hoạt bát đáng yêu, hoặc nói chúng thuần khiết vô cùng, chẳng có chút gì hương ngụy cách trương.